Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180, 1182 sợi tóc diệt. Nhưng nếu là làm nàng kia chuyên môn phân biệt ra bản tôn, cũng không phải không thể, chỉ là lúc này địch nhân trước mặt, nữ tử đã là không có như vậy nhiều tinh lực. Đột nhiên, nữ tử giảo hoạt cười, nói: "Ngươi cho rằng ta liền không có biện pháp đem ngươi phân biệt ra tới?" Nói xong, liền thấy nàng kia đôi tay trong người trước dùng sức một giảo. Kia lốc xoáy chuyển động tốc độ đột nhiên biến đại lên, lốc xoáy chuyển động tốc độ tăng đại. Này hấp thu sợi tóc tốc độ cũng đi theo biến đại. Nhưng thấy kia sợi tóc bị lốc xoáy giảo đi vào, thời gian không dài liền nuốt sống hơn phân nửa, ngay sau đó, áo đen Giang Nam như trên mặt liền hiện ra thống khổ thần sắc. Hiển nhiên là ở đối kháng Bác Sơn lò đấu tranh bên trong ở vào hạ phong. Nhưng thấy nàng sắc mặt dần dần dữ tợn, ngay cả phía sau những cái đó con nhện trạng nhện chân đều dần dần hạ thấp, áo đen Giang Nam nhớ đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng kêu to lên. Nhưng nghe này thanh nghẹn ngào, đã là không giống tiếng người, mạch áo bào cho Giang Nam như cũng tựa hồ nhận thấy được cái loại này thống khổ. Tuy rằng cái loại này thống khổ chưa từng thêm vào đến chính mình trên người, nhưng nàng ẩn ẩn có thể cảm nhận được một tia. Rốt cuộc, nàng đột nhiên cảm giác chính mình đan điền một đoàn lửa nóng, dường như là có một đoàn liệt hỏa ở trong đan điền bốc cháy lên giống nhau. Áo bào cho Giang Nam như tức khắc kinh hãi, vội vàng vận khởi trong cơ thể linh lực cùng kia đan điền trung liệt hỏa đối kháng lên. Kia trong đan điền tuy rằng lửa nóng, lại trung quy không phải ngọn lửa. Áo bào cho Giang Nam như miễn cưỡng ngăn chặn chính mình linh lực, còn có thể cùng kia liệt hỏa lửa nóng đối kháng. Từ xa nhìn lại, lại thấy kia áo bào cho Giang Nam như thân mình run bần bật, dường như là đang run rẩy giống nhau. Người khác nhìn thấy, chỉ biết trong lòng âm thầm buồn cười, lại sẽ không đem này cùng kia áo đen Giang Nam như bản tôn liên hệ đến cùng nhau. Rốt cuộc, Hôi Bào Nhân cùng người áo đen vốn là một đường mà đến. Nếu là Hôi Bào Nhân là kia người áo đen bản tôn, chỉ sợ ở đây tu sĩ không ai sẽ tin tưởng. Chính là, sự thật thường thường chính là như vậy. Hoàn toàn chịu đựng không được một tia cân nhắc, áo bào cho Giang Nam như âm thầm cùng đan điền trung lửa nóng đối kháng. Lại biết là kia áo đen Giang Nam như ra tay, nàng chiêu số cùng truyền tống linh lực giống nhau, duy độc bất đồng lại là nhất chính nhất phản, lui tới phương hướng bất đồng thôi. Nhưng thấy kia áo đen Giang Nam như có bản tôn trợ lực, áp lực tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy là như thế, cũng không thấy kia áo đen Giang Nam như lại đi công kích giữa không trung nữ tử. Nàng lúc này tự thân còn khó bảo toàn, lại như thế nào còn có thừa lực đi công kích người khác. Áo đen Giang Nam như kiêu ngạo khí thế bị áp chế đi xuống, nhưng thấy này trên người rốt cuộc đã không có một tia lệ khí. Ngay sau đó, trên người nàng sợi tóc bị một sợi rút ra. Rốt cuộc đã không có một tia, kia cuối cùng một tia sợi tóc tựa hồ có chút không tha, ở giữa không trung bốc lên, thân hình bị kia thật lớn lốc xoáy lôi kéo. Nhưng thấy kia sợi tóc biểu tình biến hóa khủng hoảng lên, không dám lại cùng kia lốc xoáy tranh đấu, lại là cùng áo đen Giang Nam như đấu khởi tàn nhẫn tới. Rốt cuộc, kia cuối cùng sợi tóc cũng ngăn cản không được lốc xoáy lôi kéo, bị kia lốc xoáy lôi kéo đi vào, biến mất không thấy bóng dáng. Áo đen Giang Nam như thấy thế, không khỏi đại kinh thất sắc, chỉ là nàng còn chưa ở trên mặt lộ ra bất luận cái gì thất vọng biểu tình, liền thấy trên người ngọn lửa đột nhiên bốc lên, đêm này toàn bộ thân mình bao vây ở ngọn lửa bên trong. Ở ngọn lửa bốc cháy lên nháy mắt, ngọn lửa bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một cái bếp lò. Nhưng thấy kia bếp lò ở kia ngọn lửa bên trong tả đột hữu tiến, mắt thấy liền phải khiêu thoát đi ra ngoài, ngược lại bị áo đen Giang Nam như một phen ngăn lại. Hết chương.